Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Tăng Tiến. Lãnh Phi nói, ta hai ngày này ở nhà. Tống Dật Dương yên tâm rời đi. Lãnh Phi một mực đang luyện bạch tượng thôn khí đồ, như nhặt được chí bảo. Nó đối với mình lại nói liền là bảo vật vô giá. Hắn ngũ quan nhạy cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được, nguyên bản vốn đã yếu ớt lục phủ ngũ tạng trở nên bền bỉ một điểm. Mỗi luyện một giờ, liền bền bỉ một điểm. Hắn vậy mà một hơi đã luyện một đêm. Đến trời sáng ngày thứ hai, hắn ăn điểm tâm thì nhìn thấy Phạm Trường Phát đã khí sắc rất tốt, có vẻ bệnh tật nhưng rất nhạt, đã biết đói. Lúc ăn cơm sau khi bọn họ vừa ăn vừa tán gẫu, Tiểu Phi, người linh đan này thật đúng là lợi hại. Phạm Trường Phát nói, chưa từng thấy như vậy linh dược, thật là có thể cứu mạng. Hắn tự hiểu thương thế rất nặng, nếu không sẽ không trực tiếp hôn mê. Bên trong bang cũng có đệ tử trải qua loại này trọng thương, cuối cùng chết đi. Hắn bạn bên cạnh đã vượt quá chết 10 cái, đều là bởi vì bị thương nặng mà chết. Lần này nếu không phải ăn vào linh đan này cũng giống như vậy kết cục. Suy nghĩ một chút trong nhà tình hình, mỹ mạo thê tử còn tuổi trẻ, mình liền đột nhiên buông tay, vẫn không có thể nhìn thấy mình hài tử một bên, liền sợ không thôi, cho nên quyết định không đi giúp bên trong, phải thật tốt ở nhà bồi phu nhân cùng hài tử, chờ đợi hài tử xuất thế lại nói. Minh Nguyệt Hiên linh đan. Lãnh Phi ăn uống nói, chờ phân ngươi hai khỏa, dự sẵn cần dùng gấp, rất tốt. Phạm Trường Phát hài lòng gật đầu một cái, người một nhà cũng không nên khách khí. Minh Nguyệt Hiên, Lãnh Mị hỏi, là môn phái nào? Phu nhân, đây Minh Nguyệt Hiên có thể khó lường, xem như thiên hạ đỉnh phong tông môn. Tiểu Phi có thể giao đến Minh Nguyệt Hiên bằng hữu, cũng là đại bản lãnh. Phạm Trường Phát cười nói, xem ra giúp hắn tìm việc làm vẫn là đối với cái gì đúng. Lãnh Mị hừ nói, nhìn một chút ngươi, biết bao nguy hiểm, hắn có thể hay không cũng đụng phải loại sự tình này. Phạm Trường Phát nói, lần này là tay bay vạ gió, giống như ngồi ở nhà sạch hạ một tảng đá, ai cũng không có cách nào chuyện. Hừ, tóm lại bên ngoài chính là nguy hiểm. Lãnh Mị nói, Phạm Trường Phát cười híp mắt nói, đúng đúng, cho nên ta gần không đi ra ngoài, liền ở nhà bồi phu nhân, đây còn tạm được. Lãnh Mị hài lòng yên nhiên cười mỉm, lại trừng mắt về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, hai ngày nữa cùng Dật Dương đi ra ngoài một chuyến, hắn muốn đi Lộc Dương Thành đưa tin, theo ta đến cùng nơi đi chơi. Lộc Dương Thành nào có Thanh Ngọc Thành thú vị? Lãnh Mị bất mãn nói ra. Nàng vừa nghe là đi ra ngoài chơi, cũng không khẩn trương như vậy. Phạm Trường Phát nói, Dật Dương hiện tại nhưng rất khó lường, tại Tiêu Giao Đường danh tiếng quá nhiều, thậm chí tại toàn bộ Thanh Ngọc Thành đều có danh tiếng. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Phạm Trường Phát nói, hắn tư chất cực tốt, cho nên là Tiêu Giao Đường nổi danh nhất nhân tài mới nổi, tương lai hương chủ thậm chí đàn chủ chọn. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, dựa vào Tống Dật Dương tư chất, cũng là nhất ngộ phong vân liền hóa long. Người một nhà đang tán gẫu, Tống Dật Dương đẩy cửa vào đây, hắn cười hướng Phạm Trường Phát cùng Lãnh Mị chào hỏi, sau đó cho Lãnh Phi một cái ánh mắt. Lãnh Phi buông chén đũa xuống đi theo ra. Đi tới hậu hoa viên, đại phiền toái, Tống Dật Dương trầm giọng nói. Lãnh Phi nhìn chung quanh một cái, nói ra hắn đi tới trên hồ, đến nơi này liền không lo người khác nghe lén được. Tống Dật Dương im lặng, đợi đến rồi trên hồ tiểu đình, mới mở miệng nói, Lý Tây Hải có một người ca ca Lý Tây Giang, là một nhân vật lợi hại. Lãnh Phi nói. Tống Dật Dương dụng sức gật đầu, luyện khí sĩ, đang bế quan, nghe nói lập tức liền muốn đột phá đến đệ nhị trọng lâu. Lãnh Phi cau mày, hắn hiện tại đụng phải đệ nhất trọng lầu luyện khí sĩ. Khi nhưng đào mạng, thậm chí ra tay toàn lực có cơ hội phản sát, có thể đụng phải đệ nhị trọng lâu luyện khí sĩ, không có phần thắng chút nào. Không cần suy nghĩ động thủ, chỉ nghĩ thế nào chạy thoát thân. Tống Dật Dương nói, đây Lý Tây Giang không phải là Lý Tây Hải, là một nổi danh nhân vật, tư chất cũng là cực cao, hắn nhất định có thể đuổi kịp trên người chúng ta. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, mặc kệ có chứng cớ hay không, trước tiên giết lại nói. Đăng Vân Lâu hộ vệ cùng Tiêu Giao Đường đệ tử, Bạch Tượng Tông cao thủ giết cũng sẽ không do dự, cho dù không là hung thủ cũng sẽ được hắn giận cá chém thớt giết chết. Được rồi, vậy thì chờ hắn xuất quan. Lãnh Phi trầm giọng nói. Tống Dật Dương nói, vậy phải liều mạng tu luyện, nhị trọng lâu luyện khí sĩ a. Suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn trời. Tống Dật Dương nói, sáng sớm ngày mai xuất phát, đừng quên. Không quên được. Lãnh Phi tức giận nói, ngươi cuối cùng kết cái gì thù, sợ hãi như vậy? Nếu như từ trước, ta bất kể ra hỏa kia, nhưng bây giờ không giống nhau. Tống Dật Dương lộ ra dịu dàng nụ cười. Lãnh Phi lắc đầu, ngươi xong đời, một nữ nhân về phần mê thành loại này. Ngươi đối với Lý Thanh Địch không cũng như nhau. Tống Dật Dương hừ nói. Lãnh Phi bĩu môi một cái. Tống Dật Dương nói, như vậy hạnh phúc, ngươi là hâm mộ không đến. Đi rồi. Hắn chuyển thân vội vã mà đi. Lãnh Phi bắt đầu luyện Bạch Tượng Thôn khí đồ. Đừng võ công, sau khi ăn cơm xong không hợp lập tức luyện. Bạch Tượng Thôn khí đồ lại bất đồng, sau khi ăn cơm xong lập tức luyện hiệu quả cao hơn. Đã luyện nửa ngày Bạch Tượng Thôn khí đồ, lục phủ ngũ tạng ấm ấm áp áp, luồng nhiệt từng trận, cảm thụ được mình vô cùng cường đại. Lãnh Phi khó đi nữa nại lòng ngứa ngáy, bắt đầu luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Trong đầu vừa quan tưởng ngân mãng, nhất thời thân thể nặng nề. Lần này là bản thân trầm trọng vô cùng, mỗi một miếng thịt đều biến thành vàng một dạng, máu tươi biến thành bạc thủy ngân, cốt đầu biến thành cục đá, thật giống như phải đem mặt đất ép vỡ. Hắn kiên trì mấy lần hô hấp, liền lại không nhịn được, mềm mại ngã xuống đất vẫn không nhúc nhích, thật giống như thân thể không tồn tại. Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ vận chuyển, không ngừng thu nạp đại địa lực lượng thấm vào thân thể. Một lát sau liền có khí lực, hắn nằm trên đất tiếp tục vận chuyển Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ. Triệt để khôi phục mới đứng dậy, thần thanh khí sảng, hận không được một quyền đem trời đập ra một cái lỗ thùng. Hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, lần này mặc dù thống khổ, lại không có thổ huyết, không bị thương, chỉ là kiệt lực. Đây Bạch Tượng Thôn khí đồ thật là thần diệu, đã luyện thời gian ngắn như vậy liền đem Tạng Phủ Luyện Cương nhận. Tiếp nhận được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cường đại phản phệ, hắn cảm thấy sức mạnh tăng mạnh, càng hơn lúc trước, ngay sau đó đi tới bên cạnh khóa sát trước, cùng Đăng Vân Lâu trong trạch viện tạ đá không xê xích bao nhiêu, nhưng đều là bằng sát, so sánh tạ đá nặng hơn nhiều. Từ 300 cân đến 900 cân tổng cộng 7 cái. Cuối cùng tại 400 cân thì dừng lại, có phần là thoải mái, nhưng không đề được 500 cân. Luyện kính tầng 9, đã đạt đến tầng thứ 9. Hắn lộ ra nụ cười, lần này lại tăng rồi hơn 50 cân lực lượng. Chiếu theo như vậy tu luyện tiếp, hắn rất nhanh đã có thể đột phá tầng 5, tầng 6, 7 tầng. Một hơi đạt đến tầng 9, mãi đến luyện khí sĩ. Đi thôi, Tống Dật Dương xa xa quát lên. Lãnh Phi gật đầu một cái, đổi toàn thân y phục ly khai. Tống Dật Dương chỉ một thân một người mà đi, cưỡi một con tuấn mã. Lãnh Phi tất xuyết ở phía cuối, cũng cưỡi một con ngựa, cách xa một dặm, hắn có thể rõ ràng nghe được hắn động tĩnh, cho nên không cần áp sát quá gần. Tống Dật Dương đoạn đường này cũng rất thuận lợi, không có nguy hiểm. Một hơi đã tới Lộc Dương Thành, đêm đó liền trở lại. Lãnh Phi tiếp tục cùng ở phía cuối. Ánh trăng như nước, đi tới nửa đường, vừa vặn là ban đầu Vong Yêu Lâu mai phục Tống Tuyết Nghi địa phương. Đã nằm một người hai người, Lãnh Phi đã nghe được, lại không có nói cho Tống Dật Dương, chỉ là nhảy xuống ngựa, thi triển khinh công chạy nhanh, tới gần cánh rừng cây này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.